bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 86, Phục Thiên Lão Tổ cầu đặt mua. 6 chương, góc truyện audio.com. Từng đợt cuồng phong thổi qua, Tần Phong ba búi tóc đen tung bay. Lúc này Tần Phong nhìn xuống hắn dưới kiếm một mảnh hỗn độn. Nguyên bản bốn đại thánh địa cường cường liên thủ, trùng trùng điệp điệp, khí thế hung hung, thật tình không biết đạo lại bị Tần Phong cầm trong tay một kiếm chảm chi. Cái này trên trăm cái hành cung bí bảo, toàn bộ bị hủy, mà bốn đại thánh địa hôm nay tới đây tinh nhuệ cũng là tử thương hơn phân nửa. Cái này bốn đại thánh địa, chỉ sợ muốn nguyên khí bị thương nặng, ngay cả bọn hắn thánh chủ đều bị chém giết, chỉ sợ không có ngàn năm lắng đọng, là khôi không tới, quá kinh khủng, bây giờ Tần Phong liền giống như bọn hắn ác mộng, tất cả sống tạm xuống tới bốn đại thánh địa người, tất cả đều là kinh hồn táng đảm, mất trí, mà Vương Viêm lúc này cũng che ngực, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tới, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Gia hỏa này, thật sự là quá cường đại, một người một kiếm, chém tới cùng cảnh giới bốn vị thánh nhân, mà lại kia bốn vị thánh nhân liên thủ, đều không phải là hắn kẻ địch nổi. Cái này Tần Phong, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ, nếu không tương lai nhất định là một cái tai họa, tất nhiên sẽ ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Tần Phong biểu hiện ra cường đại, đã để hắn có chỗ kiêng kỵ, nếu là không diệt trừ Tần Phong. Với hắn mà nói là một cái không biết biến số, Thái Hành Kiếm Tông tất cả phong chủ đều đang ngơ ngác nhìn xem Tần Phong không nói gì. Mặt mũi tràn đầy rung động, đặc biệt là Lý San Linh, nàng đã sớm biết Tần Phong chính là cái kia thần bí đệ tử. Nhưng nàng không biết là, Tần Phong bây giờ đã là một vị thánh nhân cửu trọng đỉnh phong cường giả. Cái này khiến nàng vẫn còn có chút ngoài ý muốn, dưới mắt phát sinh một màn. Cùng tất cả mọi người nghĩ cũng không giống nhau. Theo bình thường tới nói, bốn đại thánh địa tới đây, vô luận Thái Hành Kiếm Tông phải chăng giao ra kia thần bí đệ tử, đều sẽ thảm tao diệt môn. Đây chính là thánh địa tác phong trước sau như một, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Cái này Thái Hành Kiếm Tông ẩn tàng thần bí đệ tử cư nhiên như thế cường đại. Cho dù đối mặt bốn đại thánh địa uy hiếp, mặt cũng không đổi sắc. Càng là lấy sức một mình, quét ngang hôm nay chi địch, kiếm trùng trên đỉnh, mèo con duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó linh quang lóe lên, vậy mà hóa thành một vị dáng vẻ thướt tha mềm mại nổi bật thiếu nữ. Nữ tử này vóc người nóng bỏng, đủ để cho tất cả bình thường nam tử cũng vì đó huyết mạch phún trương. Ngũ quan xinh xắn, càng là xuất trần, nhất là chói mắt, chính là trên đỉnh đầu hai con mèo lỗ tai. Để cho người ta như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này lại là một con mèo hóa thành nữ tử, thương thế của ta đã tốt, cảm ơn ngươi, tiểu gia hòa, nữ tử hồi tưởng đến mình cùng Tần Phong trải qua hết thảy. Bây giờ hồi tưởng lại, để nàng một trận đỏ mặt, dù nói thế nào, mình toàn thân trên dưới đều bị Tần Phong sờ soạng mấy lần. Bất quá xem ở Tần Phong đối nàng coi như chiếu cố phân thượng. Liền không tính toán với Tần Phong, còn nữa nói, Tần Phong cũng coi là ân nhân cứu mạng của nàng, ngươi cứu ta một mạng, ta đã cứu ngươi một mạng, ngươi ta ở giữa hòa nhau, hữu duyên gặp lại, nói xong, liền hóa thành đầy trời lẻ tẻ, tiêu tán tại hư không, thẳng đến nay, Tần Phong như cũ không biết, ngày đó hắn cùng Tam Diễm quyết đấu thời điểm, là nữ tử này trong bóng tối tương trợ, nếu không, Tần Phong chỉ sợ ngày đó liền muốn lành lạnh, sừng sững hư không Tần Phong, đột nhiên cảm giác được có một ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Tùy theo nhìn về phía vị trí đó, Phục Thiên Thánh Tử Vương Viêm, gia hỏa này thật đúng là mạng lớn, mới một kiếm này phía dưới, hắn thế mà không có chết, không quan hệ, một kiếm bất tử, vậy liền lại đến một kiếm, Tần Phong thần sắc hở hững, cũng không nói thêm gì. Liền đưa tay một chỉ, ầm ầm, Vương Viêm khóe miệng có chút co rúm, cái này hắn a tình huống như thế nào? Tần Phong ngươi làm thật muốn chém tận giết tuyệt, Tần Phong mị ta cười một tiếng, chém tận giết tuyệt, phải thì như thế nào? Bây giờ Tần Phong thay đổi chủ ý, nguyên bản chém giết bốn đại thánh địa thánh chủ chuyện này cứ tính như vậy. dù sao hôm nay người tới cũng đã chết hơn phân nửa. Nhưng Phục Thiên Thánh Tử Vương Viêm tới một câu như vậy. Tần Phong đành phải theo hắn nói. Chém tận giết tuyệt, hôm nay xâm phạm Thái Hành Kiếm Tông bốn đại thánh địa người. Toàn bộ đều phải chết, nếu là bốn đại thánh địa người hôm nay toàn quân bị diệt. Kia bốn đại thánh địa cũng liền lạnh, cho dù không lạnh, chỉ sợ về sau quãng đời còn lại, cũng sẽ là sống ở Tần Phong bóng ma phía dưới. Ngay tại Tần Phong một chỉ chi uy sắp diệt sát Vương Viêm thời điểm. Kia nguyên bản rơi trên mặt đất Phục Thiên Phong tiên kính động. Vù vù, đi thẳng tới Vương Viêm trước mặt, vì đó ngăn cản một chỉ này diệt sát chi uy. Phía chân trời xa xôi phía trên, từng đợt gợn sóng ba động hướng phía bốn phía hiện lên. Một tiếng hư vô mờ mịt thở dài vang lên, nghe rất xa xôi, nhưng lại như bên tai bên cạnh. Ngay sau đó, một đạo cổ lão mà mục nát khí thức tràn ngập mà tới. Thần tú kiếm chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, có thể cho lão phu một bộ mặt, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi. Đột nhiên không gian ngưng tụ. Một vùng không gian bị phong tỏa, hết thảy sự vật không thể động đậy, bao quát Tần Phong một chỉ chi uy, hư không một trận thoải mái, một thân ảnh xê dịch mà tới. Lão tổ, cứu ta, Vương Viêm thấy thế, phảng phất là thấy được cây cỏ cứu mạng, muốn liều mạng bắt lấy. Phục Thiên lão tổ, không nghĩ tới, cái này Phục Thiên lão tổ lại cũng tới. Ở đây tất cả mọi người, nhao nhao xì xào bàn tán. Các ngươi nhưng biết, nghe nói cái này Phục Thiên Thánh Chủ tại 5.000 năm trước. Cũng đã là thánh cảnh cửu trọng, bây giờ hắn một thân tu vi là công tham tạo hóa. Chỉ sợ đã sớm bước ra một bước kia, Tần Phong ánh mắt khẽ híp một cái. Mới tại kiếm trùng bên trong, Tần Phong dùng thần niệm chi lực cảm giác thời điểm, liền phát hiện có mấy đạo khí tức cường đại như ẩn như hiện ở phía xa hư không. Mấy đạo khí tức cực kỳ cường đại tồn tại, dù cho là bây giờ Tần Phong, cũng có chút nhìn không thấu bọn hắn, cho nên, Tần Phong một mực đối với mình thực lực có chỗ giữ lại. Cũng không có sử dụng nội tình, bây giờ, dù cho là đối mặt một tồn tại mạnh mẽ, Tần Phong thần sắc như cũ bình tĩnh thong dong, ta cần hành chi sự tình, cho dù là ngày này, đều không thể ngăn ta. Phục Thiên lão tổ nghe xong, lập tức đi vào Vương Viêm bên cạnh, sợ Tần Phong lại tiếp tục xuất thủ. Thần tú kiếm chủ, coi như cho lão phu một bộ mặt, chuyện hôm nay, như vậy coi như thôi. Từ hôm nay lên, ta bốn đại thánh địa, cùng ngươi Thái Hành Kiếm Tông nước giếng không phạm nước sông. Như thế nào, nghe vậy, Tần Phong phốc thử cười một tiếng, trò cười, quả thực là chuyện cười lớn. Lần yếu sợ mạnh, đây chính là các ngươi thánh địa phong cách hành sự sao? Còn nước giếng không phạm nước sông, còn phải tha người chỗ tạm tha người. Nếu là ta hôm nay không xuất hiện, các ngươi bốn đại thánh địa người sẽ nói với Thái Hành Kiếm Tông nước giếng không phạm nước sông sao? Nếu là ta không xuất hiện, các ngươi lại sẽ bỏ qua cho Thái Hành Kiếm Tông sao? Đáp án chỉ sợ đã tại trong lòng các ngươi đi, từ đầu đến cuối. Các ngươi chưa hề nghĩ tới muốn thả qua Thái Hành Kiếm Tông. Đây cũng là các ngươi ỷ vào mình cường đại, cho nên mới muốn làm gì thì làm, nếu không phải thực lực của ta đủ cường đại, chỉ sợ bây giờ chết chính là ta cùng Thái Hành Kiếm Tông đi. Suy bụng ta ra bụng người, lúc này các ngươi sẽ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cho nên, ít cùng ta nói những lời nhảm nhí này, ngươi nếu là lại nhiều nói một câu. Ta ngay cả ngươi cũng cùng nhau diệt sát. Cách chương.